Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo. Chương 39, chị Kinh Hồng, chị cũng hư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất thân từ gia đình danh giá văn chương nhưng lại làm thương nhân là Vũ Văn Tự Hoa. Xuất thân từ gia đình quân nhân nhưng đang phục vụ trong đơn vị bí mật là Vương Cửu Tiêu. Gia thế bí ẩn, tính cách đa dạng Phượng Phiên Phiên, ôn hòa thông minh, cả nhà làm quan là Khúc Mạch Huyền. Gia đình đỉnh cao Yến Kinh Hồng. Và xuất thân từ gia đình quân chính nhưng vào viện nghiên cứu với khí chất nữ hoàng Lăng Vũ. Và người nhỏ tuổi nhất sinh ra trong gia đình giàu có hàng đầu, Chu Hương Nhi bày người họ quen biết từ nhỏ, quan hệ thân thiết, tự nhiên hình thành một nhóm nhỏ, đồng thời cũng là nhóm đỉnh cao nhất ở Kinh Hoa. Thậm chí cả nước không ai có thể gia nhập, dù đã thử nhiều cách. Đã gọi món chưa? Nếu không gọi món gà nấu sầu riêng cho tôi sẽ giận đấy. Yến Kinh Hồng cười nói, nghĩ rằng nếu họ không gọi món cô thích thì mỗi người sẽ bị ghi một sổ nợ. Hừ, ai dám không gọi chứ? Phượng Phiên Phiên bĩu môi nói. Cô ta ghét ăn sầu riêng, nhưng Yến Kinh Hồng lại thích, đúng là kết bạn nhầm người rồi. Khi mọi người đã đông đủ, món ăn cũng nhanh chóng được dọn lên bàn. Bảy người vừa ăn vừa trò chuyện về tình hình gần đây của mình. Gì cơ, cô còn muốn tham gia tuyển chọn sao? Phượng Phiên Phiên nhìn Yến Kinh Hồng với ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên. Như thể đang nhìn một người điên. Hạ cằm xuống đi. Yến Kinh Hồng cắn một miếng gà vị sầu riêng, cảm thấy rất ngon, đúng là hương vị mình thích. Chu Hương Nhi đang cắm cúi ăn, nghe thấy vậy liền tròn xoe mắt, ngẩng đầu lên với khuôn mặt tròn trịa, đầy hứng thú nói. Chị Kinh Hồng, chị định tham gia chương trình gì? Em sẽ tìm người bầu chọn cho chị, nhất định làm chị trở thành người nổi bật nhất. Nữ hoàng kỵ sĩ đoàn, cơ chế khá thú vị. Hiện có khá nhiều chương trình tuyển chọn, nhưng Yến Kinh Hồng thích thú với cơ chế của nữ hoàng kỵ sĩ đoàn, nên mới đồng ý tham gia. Có gì thú vị, nói nghe xem. Chu Hương Nhi tò mò hỏi, đột nhiên nảy ra ý tưởng. Dạo này em không có việc gì, hay là em cũng tham gia cùng chị đi? Tiểu Trư, em đi tham gia thì được, nhưng em biết làm gì chứ? Chẳng lẽ định đi bán thịt à? Phượng Phiên Phiên cay nghiệt hỏi. Chị mới bán thịt. Em chỉ hơi mập một chút thôi, mẹ em nói đó là phúc khí chị hiểu không? Chị không hiểu, chỉ mong khán giả hiểu. Phượng Phiên Phiên nói với giọng lạnh lùng, xem nào, khán giả sẽ gọi em là gì đây, tiểu béo hay tiểu trư? Chu Hương Nhi trông rất dễ thương, trắng trẻo mũm mĩm như búp bê, nhưng hơi mập một chút. Họ dám, Chu Hương Nhi giận dỗi cắn một miếng thịt, chị Kinh Hồng, chị tiếp tục đi, đừng để ý đến chị ấy. Nữ hoạt kỵ sĩ đoàn, cái tên nên đọc tách ra, chương trình nói là chọn nhóm nhạc nữ, nhưng thực chất là chọn một nữ hoàng và nhóm nhảy riêng của cô ấy. Trong 9 người ra mắt, thực chất chỉ có một người thực sự ra mắt, 8 người còn lại đều là người phục vụ cho người đó. Yến Kinh Hồng giải thích theo cách hiểu của mình, nghĩa là chỉ người đứng đầu mới thắng, còn lại đều thua. Nghe có vẻ hay đấy, cho em tham gia cùng được không? Chu Hương Nhi hào hứng nói, được thôi. Để chị bảo thượng phẩm sắp xếp, Yến Kinh Hồng nói rồi lấy điện thoại ra. Phượng Phiên Phiên ngồi bên cạnh cười nói, Kinh Hồng, đừng nghe cô ấy, chú Chu gần đây bắt cô ấy đi làm việc ở công ty, làm gì có thời gian tham gia chương trình, đầu tư cho chương trình còn hơn. Chu Hương Nhi lập tức sụ mặt, đừng nói nữa, Yến Kinh Hồng không thay đổi sắc mặt, đặt điện thoại xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đi cũng tốt. Dù sao em ngoài ăn chơi ra không biết làm gì. Chị Kinh Hồng, chị cũng hư rồi. Sau khi bàn về chương trình tuyển chọn, Lăng Vũ bất ngờ nói. Kinh Hồng, lần này về, khí chất của cô thay đổi nhiều. Lăng Vũ luôn nhạy bén, Yến Kinh Hồng không ngạc nhiên khi có người nhận ra sự khác biệt của mình. Có lẽ là vì đã chết một lần, không còn ngu ngốc nữa. Cách chương.